Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều ngày thảo luận, Hiệp hội Y khoa IOA đã đề xuất một cách để ngăn chặn sự suy giảm được coi là khả thi. Chúng tôi và bộ phận kỹ thuật đã nhiều lần nghiên cứu video và hình ảnh mà cậu truyền về, phát hiện ra một số quy luật. Hàn Hành Khiêm lại đứng trước giường bệnh của Bạch Sở Niên. Mấy ngày nay, Hàn Hành Khiêm vẫn luôn theo dõi chặt chẽ thân thể Bạch Sở Niên, dù sao cũng là bác sĩ quan sát chính của Bạch Sở Niên. Từ ngày Bạch Sở Niên đến IOA, Hàn Hành Khiêm liền tiếp nhận hắn, cam đoan sức khỏe của hắn là công việc của Hàn Hành Khiêm. Bạch Sở Niên ngồi dựa trên giường bệnh, đầu gối đặt máy tính, hắn còn có rất nhiều việc phải làm, có thể ném cho Lãm Tinh cũng chỉ là một ít công việc tạp vụ viết báo cáo linh tinh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm máy tính, phân ra một lỗ tai cho Hàn Hành Khiêm. Chúng tôi phái đồng nghiệp phòng kiểm tra đến thành phố Hồng Ly mang về tư liệu chi tiết hơn, viên chân châu kia. Bạch Sở Niên quay đầu nhìn hắn một cái. Tôi xin lỗi, bên trong vỏ trứng chân châu bao bọc không ít vật chất giống như gen của Rimbot, viện nghiên cứu lợi dụng liên hợp tố đem chân châu cùng vĩnh sinh vong linh mạnh mẽ thiết lập liên hệ, mục đích là dùng những vật này bảo trì ý thức sau khi vĩnh sinh vong linh biến xấu đi. Như vậy chúng tôi phỏng đoán Rimbot cũng có năng lực tương tự, hơn nữa so với chân châu còn cường đại gấp trăm ngàn lần, chúng tôi có thể thử dùng cùng một phương thức để bảo trì thần trí thanh tỉnh khi cậu xấu đi. Bạch Sở Niên lắc đầu. Anh không nhìn thấy cử chỉ của vĩnh sinh vong linh đâu, điên điên khùng khùng, tuyệt đối không phải bộ dáng bình thường nên có. Tôi cũng đã thảo luận qua với Rimbot rồi, chúng tôi không dám mạo hiểm. Cho nên tôi cần thúc đẩy liên hợp tố. Hàn Hành Khiêm nghiêm túc nói, nếu như có thể lấy được liên hợp tố của viện nghiên cứu kia chúng ta có 8 phần nắm chắc giải quyết được vấn đề biến xấu đi của cậu. Ánh mắt Bạch Sở Niên sáng lên, anh thật sự có biện pháp sao? Chúng tôi sẽ dốc toàn lực cứu cậu. Hàn Hành Khiêm không dám làm việc, các giáo sư của Hiệp hội Y khoa IOA đã thảo luận suốt đêm mới xác định phương án này. Cũng đúng, dù sao tôi cũng coi là tài sản của IOA, không thể bị tổn thất được. Tài sản cái chó má ấy, khoa điều tra không có cậu không được, cậu phải làm việc đến khi về hưu cho tôi. Hàn Hành Khiêm đè đầu hắn lại, dùng sức xoa xoa. Tôi đã đưa đơn đến chỗ tổ trưởng, thư nhiệm vụ phê duyệt xuống sẽ phái đặc công bí mật đến căn cứ cấp dưới của viện nghiên cứu tìm liên hợp tố rồi, trong lúc này cậu thành thành thật thật ở trong phòng bệnh cho tôi. Biết rồi, Bạch Sở Niên duỗi thắt lưng một cái. Tôi thật sự rất nhàn rỗi, ngay cả nhiệm vụ cũng là lão bà thay ca. Hàn Hành Khiêm cầm sách kiểm tra phòng rời đi, Bạch Sở Niên một lần nữa nằm trở lại giường, liếm liếm răng sư tử, vui vẻ hồi tưởng lại lời Hàn ca nói. Khoa điều tra không có cậu không được. Tôi đến rồi, em đang vui cái gì vậy? Âm thanh của Rimbot phát ra từ loa máy tính. Bạch Sở Niên chỉnh mốc camera thời gian thực của Rimbot. Chậc, lão bà anh mặc cái này trông thật đẹp trai nha. Rimbot hiện tại có thể bảo trì hình người, mặc trang phục của con người. Lúc này trên người mặc quần áo tác chiến màu đen in logo chim tự do IOA. Bên hông buộc dây đạn, chân phải đeo đai súng ngắn ra. Bên chân trái dán một thanh chùy thủ chiến thuật thép thủy hóa. Trong tay cầm một khẩu súng trường QBZ bằng thép thủy hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tùy ý dùng dây thun da cá nhỏ màu xanh nhựa do Bạch Sở Niên cho buộc túm ở sau đầu, sợi tóc trên trán lộn xộn theo gió phiêu động, quần áo tác chiến bó sát với dòng chảy thân thể Omega, có vẻ eo bụng gọt mỏng khôi phục, hai chân thẳng tắp thon dài, cho dù đứng ở trong đống alpha cũng rất cao gầy. Nhiệm vụ lần này là trợ giúp sở cảnh sát liên minh giải quyết một vụ cướp có vũ trang, băng đảng gây án, số người có 18 người, cướp bóc triển lãm lưu động đá quý đặt tại bảo tàng lịch sử, giám đốc tìm đến sở cảnh sát liên minh, bởi vì bảo tàng lịch sử không thuộc về tài sản tư nhân, hơn phân nửa đá quý trong triển lãm đều đến từ một số quý tộc hào phóng, IOA cũng phá lệ phá án. Nhưng tổ đặc công IOA công việc bận rộn, khoa điều tra lại càng bận đến chân không chạm đất ở trong nước, quốc tế bay qua bay lui, ngay cả huấn luyện viên vừa mới chuyển chính thức cũng trên đường đi làm nhiệm vụ không về được, chỉ còn lại mấy cán bộ nhàn rỗi cũng bị phái đi điều tra thúc đẩy liên hợp tố, người nhàn rỗi trong khoa điều tra cũng chỉ còn lại một mình Bạch Sở Niên, mà Bạch Sở Niên lại bị các bác sĩ của hội y khoa ra lệnh không được rời khỏi tổng bộ, thật sự không có biện pháp mới tìm vợ thay ca. Vất vả rồi lão bà. Hen, không có biện pháp, alpha nhỏ nhà mình, ôm eo anh tùy tiện làm nũng, anh cái gì cũng quên ra sau đầu, yêu cầu gì cũng một mực đáp ứng, ôm cho mình một đống phiền toái, còn muốn cùng một đám nhân loại xa lạ ở cùng một chỗ, không thoải mái. Trở về tôi cắn anh, hai má Rimbot nóng lên, Bạch Sở Niên nói chuyện trong tai nghe thanh âm lười biếng, lại kéo âm cuối làm nũng, tựa như dán vào bên tai thì thầm, rất mê người. Nói xong chưa, Rimbot mở tay ra, một hộp đạn thép thủy hóa rơi vào lòng bàn tay, bị anh đẩy vào trong súng trường. Căn cứ vào sự điều tra từ xa của cảnh sát Kim Điêu. Trong sở cảnh sát liên minh, bọn họ đã tiếp cận ổ nhóm Primbot nhẹ nhàng bước chân. Một loại chim đại bàng vàng của TQ. Hợp tác nhiều năm, cảnh sát liên minh đối với cán bộ điều tra IOA đều có một loại tâm lý kính sợ tuyệt đối không dám bởi vì cán bộ trợ giúp là Omega liền xem thường người ta, bất kỳ nhiệm vụ gì, chỉ cần có đặc công IOA hỗ trợ như vậy hành động lần này liền 10 phần vững vàng. Lúc này các cảnh sát nhìn Rimbot tay cầm súng trường trong suốt phía trước vẻ mặt khinh thường, nên chỉ dám thật cẩn thận đi theo phía sau, chỉ sợ kéo chân tiền bối. Bạch Sở Niên đem hình ảnh thời gian thực chiếu lên máy tính bảng, thay đổi tư thế trên giường bệnh, lấy hai cái gối đệm trước ngực nằm sấp xuống hai tay ôm phẳng, tầm nhìn trong hình chính là tầm nhìn của Rimbot, không có bị trì hoãn. Rimbot đã tiến vào tòa nhà bỏ hoang ở rìa thành thị, nhóm cướp kia sẽ ở chỗ này chia cuộc, đem bảo thạch khảm trên trang sức chia làm nhỏ lẻ, phân cho đồng bọn buôn lậu mang ra khỏi nơi. Trong tòa nhà bỏ hoang ánh sáng yếu, thị lực của Rimbot không mạnh, lại không có ánh sáng xanh đuôi cá chiếu sáng nên anh nhìn không được rõ lắm. Không có việc gì, cứ việc đi, tôi sẽ giúp anh xem. Bạch Sở Niên đeo tai nghe đeo đầu bên ngoài. Bên tay trái anh có dây điện, đừng vấp ngã. Tối đen như vậy, em có thể nhìn thấy sao? Tôi có thể nghe thấy. Sở cảnh sát liên minh nhận được tư liệu nói nhóm cướp này đều là alpha tắc kè lá khô, năng lực nhìn đêm rất mạnh, hoàn cảnh tối tăm như vậy đối với bọn họ có lợi, mà các cảnh sát không thể tự thiện đánh sạch để tránh đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rimbot một đường dựa theo chỉ huy của Bạch Sở Niên vòng qua chướng ngại vật, mặc dù trong bóng tối anh cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ dẫn của Tiểu Bạch chưa bao giờ xảy ra sai sót, dọc theo đường đi anh ngay cả một viên đá nhỏ cũng chưa từng dẫm phải. Lão bà, anh chỉnh camera xuống dưới chút, à. Rimbot cũng không suy nghĩ nhiều, giơ tay vặn nút ở máy ảnh ở cổ áo xuống phía dưới. Bạch Sở Niên ôm máy tính bảng, mở chức năng nhìn đêm, quan sát hình ảnh sáng lên. Cơ ngực của vợ thật trắng, thật muốn cắn mà. Cơ bụng sáu múi của lão bà thật xinh đẹp, nhân ngư tộc trời sinh vóc người tốt, luyện cũng không cần luyện. Có phải em đang nhìn cái gì khác không? Rimbot bỗng nhiên mở miệng thấp giọng hỏi. Không có, tôi đang giúp anh xem đường, như này xem dễ hơn này. Bạch Sở Niên cố ý trêu chọc anh, ôm máy tính bảng chờ mình. Vậy sao? Rimbot cười khẽ kéo nút trễ trên cổ áo xuống, nhét vào thắt lưng quần. Nào nhìn cái này càng dễ xem hơn đi. Bạch Sở Niên nhìn một mảnh quang cảnh sắc xuất hiện trên màn hình, sửng sốt một chút, cắn môi đem khuôn mặt nóng bỏng vùi vào trong khuỷu tay. Đầy im lặng, lén lút muốn xem Rimbot tại sao khó khăn như vậy. Trong tai nghe dần dần có thể nghe thấy tiếng bước chân cực nhỏ, Bạch Sở Niên hơi nghiêm túc một chút, nhẹ giọng nói. Cầm đạn phát sáng nổ đi, Rimbot từ thắt lưng kéo đạn lấp lánh nắm chặt trong tay. Đi về phía trước cánh cửa đầu tiên bên tay phải. Rimbot nhẹ nhàng cước bộ chậm rãi tiếp cận. Mở cửa, ném vào, đóng cửa lại. Rimbot tháo vòng bảo hiểm ra, dùng sức kéo cửa thép bị khóa, kéo cả khung cửa và cánh cửa biến dạng, vết nứt trên tường lộ ra, sau đó lăn đạn lấp lánh vào, sau đó quay người lại đóng cửa lại. Bạch Sở Niên trong nháy mắt tháo tai nghe ra tránh né đạn chớp nhoáng nổ tung, trong nháy mắt phát ra tiếng ong ong, sau đó lại đeo vào. Vào cửa, Rimbot mở cửa bằng thép ra, mọi người bên trong đang ôm đôi mắt bị thương nổ súng quét loạn xạ, tiếng súng trong phòng hỗn loạn chói tai quanh quẩn trong không gian trống rỗng tối tăm. Tính giác của Bạch Sở Niên mạnh hơn thị lực gấp trăm lần, chiến đấu không tầm xa rất ít khi sử dụng công cụ nhìn đêm, lúc này cũng chỉ nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe phân biệt tiếng ồn hỗn tạp truyền đến từ tai nghe. Ngồi xổm xuống, bên tay trái anh có sofa chắn ngang, phía trước bên trái sofa có một người cầm súng tiểu liên, hãy giết chết hắn. Rimbot ngồi xổm xuống, nhanh chóng di chuyển đến sofa, vươn họng súng mở ống tay áo một người, điện quang u lam theo thép thủy hóa rót vào thân thể người nọ đột nhiên cả người bị điện giật co giật lảo đảo ngã xuống sofa. Nếu như muốn diệt khẩu, Rimbot cũng không cần phiền toái như vậy, đáng tiếc cục cảnh sát yêu cầu bắt sống, còn không thể thả người dẫn đầu, cực kỳ nghẹn khuất. Đứng lên chạy đến phía sau két sắt bên tay phải của anh, đem tên đang cầm AK kia giết chết đi. Rimbot một tay nắm lấy tên cướp vừa bị mình điện giật đến hôn mê làm lá chắn người, trong bóng đêm chạy đến két sắt, phía sau két sắt là alpha cấp M2, thị lực khôi phục nhanh hơn người khác, nhưng Rimbot đã sờ tới gần người hắn, giơ chùy thủ xẹt qua cổ hắn, một dòng điện mạnh khiến cả người hắn cứng ngắc co giật cuối cùng ngất đi. Trong phòng bị tang vật một lần hỗn loạn, đột nhiên, Bạch Sở Niên trong tiếng súng dày đặc nghe được một tiếng thủy tinh vỡ vụn nhè nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người chạy trong phòng để lại cho sở cảnh sát liên minh giải quyết, anh mau đuổi theo người nhảy cửa sổ kia. Cảnh sát liên minh cũng xông vào phòng, tay cầm lá chắn chống cháy nổ và súng ngắn, lớn tiếng quát. Grimbot đập vỡ cửa kính rồi lật ra ngoài, quả nhiên có một tên cướp xách tay xách két sắt chạy thoát, hắn là thần làn Alpha có năng lực đồng sinh là bò tường nên chạy rất nhanh trên vách tường bên ngoài tòa nhà thẳng đứng. Tên cướp chạy về phía trước như điên, muốn vứt bỏ Grimbot, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái, khi hắn chạy ra mấy trăm mét lại quay đầu lại nhìn, bóng dáng đuổi theo không rời phía sau đột nhiên biến mất. Ngay khi hắn cho rằng mình đã trốn thoát được rồi thì trước mặt bỗng nhiên tung lên một cái đuôi cá màu xanh lạnh, bản thể Grimbot xuất hiện trước mặt hắn, phóng điện hấp phụ vào cốt thép bên trong tòa nhà, đuôi cá quân lấy một chân tên cướp, khóe miệng dài nứt ra, mở ra miệng chậu máu to, lộ ra hàm răng sắc nhọn dày đặc bên trong. A a, thủ lĩnh tên cướp bị con quái vật khủng bố này dọa đến ngất xỉu, tay buông lỏng, vali chứa đầy đá quý liền trượt ra từ trên cao rơi xuống. Grimbot nhanh chóng bỏ xuống phía dưới, đuôi cá cuốn đầu tên cướp ngất xỉu ném về phòng vừa rồi, thân thể hóa thành một tia chớp lao xuống phía dưới, mở bàn tay hướng tay xách vali nắm lấy. Một bàn tay màu da lúa mì hành động trước anh một bước nắm lấy vali, bóng đen vững vàng rơi xuống mép tường chật hẹp. Grimbot cũng rơi xuống đất phát ra một tiếng điện từ ong ong. Mang đây, Grimbot ngước mắt lạnh lùng nhìn kỹ đối phương, ánh mắt không tốt. Báo đen đứng ở trên mép hẹp trên tường, vạt áo gió màu đen hơi đong đưa trong gió, ngón trỏ đeo nhẫn khẽ mở khóa vali từ trong đống bảo thạch chất đầy bên trong chọn một lát, chọn ra viên hồng bảo thạch lớn nhất trong triển lãm, cầm trong tay, nhìn ánh sáng, sau đó khép lại vali, ném lại cho Grimbot. Tôi xin lỗi, được người ta ủy thác mang đi ứng phó khẩn cấp, sau này sẽ bồi thường theo tỷ giá. Viên hồng ngọc mà hắn chọn ra chừng 1250 carat, là bảo thạch chụp áp lực của triển lãm lần này, chưa được điêu khắc khảm nạm, hình dạng giống như một trái tim. Cách chương.